Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiến về thủ đô Tinh. Tô Tiểu Nguyệt lái đổ bộ xe bay đến đất vòng ngôi sao lúc Doraemon cùng Đại Hùng mấy người đang chuẩn bị bay hướng ngoài vũ trụ. Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Doraemon, mở ra đổ bộ xe, hô nói, Doraemon, Jun Nam Mỹ, các ngươi mau tới đây. Doraemon nghe vậy, hơi sững sờ, ngốc manh hỏi nói, ngươi là đang bảo chúng ta sao? Tô Tiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhiệt tình nói, đúng vậy a, các ngươi mau tới đây đi. Mẹ ta nói, các ngươi có thể miễn phí phía trên phi thuyền. Đại Hùng mừng rỡ nói, Doraemon, quá tốt, lúc này, đất vòng ngôi sao phía trên người nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói về sau. Trong lòng nhao nhao phỏng đoán, mấy cái này thần kỳ tiểu hài tử bị thiên đế nhìn chúng. Hoa khôi thế giới Trần Vũ Thư hâm mộ nhìn lấy Đại Hùng bọn họ. Nói, tấm mộc, bọn họ vận khí thật tốt. Sở Mộng Giao nói, thật không nghĩ tới, cái thế giới này thần kỳ như thế. Chúng ta vậy mà có thể nhìn thấy động mạn thế giới bên trong nhân vật. Hai ngày sau đó, mười mấy chiếc phi thuyền đồng thời lên đường, rời đi thổ tinh, tiến về không biết tinh không. Trên phi thuyền người đều nhìn đất vòng ngôi sao càng ngày càng xa. Tâm lý tràn ngập chờ mong, phi thuyền đẳng cấp cùng văn minh đẳng cấp không sai biệt lắm. Chia làm nhất cấp đến cấp 9, cấp 9 phía trên. Có thần cấp, đương nhiên, có chút thế giới cũng xưng là tiên phẩm phi thuyền. Thần cấp phi thuyền mới nắm giữ phá không năng lực, có thể siêu quang tốc phi hành, mà thần cấp phía dưới phi thuyền nhanh nhất chỉ có thể đạt tới á tốc độ ánh sáng. Cho nên, phong thái mua cấp 2 phi thuyền chỉ có thể mượn dùng trùng động đi xa. Đi xa trước đó, phong thái dùng nhiều tiền tại thiên đế thương lâu mua sắm một phần tinh tế du thuyền thế giới tinh. Đồ, tinh đồ phía trên biểu thị 80% bảo tàng. Phong thái mua xuống tinh đồ về sau, thì cùng đường tử trần các nàng những thứ này long xà thế giới bằng hữu cùng hưởng. Phong thái chuẩn bị làm mấy bút vận chuyển sinh ý, đợi đại đa số người rời đi đất vòng tinh hậu. Nàng liền sẽ đi một số bảo tàng ẩn tàng địa tâm bảo. Phong thái một đoàn người biết, 1 tỷ hoa hạ tệ giá cao vé tàu phí, cũng chỉ có lúc mới bắt đầu có thể bán ra cao như vậy giá. Đợi tiến về tinh tế thế giới nhiều người về sau, một số có đầu óc buôn bán người thì sẽ bắt đầu bắt chước phong thái. Làm lên vận chuyển sinh ý, đến lúc đó, vé tàu phí dụng liền sẽ giảm lớn. Tinh tế thế giới, có thể nói là trùng tộc thế giới, trùng động rất nhiều, phong thái một đoàn người phi thuyền còn không hề rời đi hàng tinh hệ. Thì thuận lợi tiến vào nhất điều trùng động, hướng về thứ 3 ngân hà Kim Phong Đế Quốc thủ đô tinh tiến lên. 10 ngày sau, phi thuyền thuận lợi đến Kim Phong Đế Quốc thủ đô tinh chỗ hàng tinh hệ. Dương An ngồi tại phi thuyền nghỉ dưỡng đại sảnh. Giãn gân cốt một cái, nói, du lịch trong vũ trụ thật sự là buồn tẻ a. Thực, trên phi thuyền vẫn là rất náo nhiệt, trên phi thuyền người đều là mỗi cái thế giới người nổi bật. Những người này mới tới cửu tinh thế giới, rất nhiều người đều là lần đầu tiên leo lên phi thuyền. Lại thêm trên phi thuyền giải trí công trình rất nhiều, nếu như nguyện ý tại phi thuyền phía trên nhiều đi lại. Đến không sẽ có vẻ buồn tẻ, mười mấy chiếc phi thuyền còn không có buông xuống thủ đô tinh. Thì thu đến thủ đô tinh cảnh cáo, xin lấy ra chứng minh, nếu không, cấm đoán tới gần thủ đô tinh. Phong thái lôi ra một cái màn hình, đối Dương An nói, Dương An, làm sao bây giờ, không có có thân phận chứng minh, không có thể giáng lâm nói đô tinh, ngay tại chỗ đỗ đi. Dương An nhàn nhạt nói, để mọi người tự do hành động, ta nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ có chính mình biện pháp. Tốt, phong thái ứng một tiếng, quan truyền tin, sau đó, bắt đầu phát thanh, các vị, phi thuyền đã đạt tới thủ đô tinh chỗ hàng tinh hệ. Mọi người có thể tự hành tiến về thủ đô tinh, cũng có thể đi hắn tinh cầu. Soạt, một câu kích thích ngàn cơn sóng, một số thực lực cường đại người đến không có cảm giác gì. Bọn họ có thể ở trong không gian phi hành, như siêu phàm, là hắn có thể bay thẳng đến thủ đô tinh phía trên đi. Lấy hắn thực lực cường đại, có thể rất dễ dàng giải quyết vấn đề thân phận, nhưng mà, một số thực lực yếu nhược người thì tạm thời không có cách. Như đều đại thế giới hoàng đế, cùng mỗi cái võ hiệp thế giới võ lâm cao thủ nhóm. Bọn họ liền không có phi hành năng lực, cũng không thể tại ngoài vũ trụ sinh tồn. Khang Hy đế nghe được phát thanh về sau, nhất thời thì gấp, hắn thật sợ mình bị tùy ý ném đến ngoài vũ trụ. Nói như vậy, hắn thì bi kịch, phong thái ngồi tại thuyền trưởng khoang, nhìn lấy màn hình, lấy cấp 2 phi thuyền khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể thời gian thực truyền tống video, còn có thể tiếp thu thanh âm. Phong thái nghe một hồi mọi người nói chuyện, nghĩ thầm, lại có thể làm một món làm ăn lớn. Lập tức, phong thái lần nữa phát thanh, nói, ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi giải quyết vấn đề thân phận. Bất quá, một tấm thẻ căn cước cần 2 tỷ. X, Khang Hy đế im lặng. Hắn biết, chính mình lại bị người làm thịt một đao. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn nghĩ, chờ ta ở cái thế giới này đứng vững về sau, liền đi giới ngoại ngân hà thám hiểm. Đến lúc đó, hết thảy đều có thể kiếm về. Một số cao ngạo võ lâm cao thủ âm thầm may mắn. Còn tốt, ta trước khi đến chuẩn bị đại lượng tiền tài. Không phải vậy, liền muốn trong tinh không lang thang. Lục Tiểu Thiên, gái ngốc, du lịch cách làm, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới bọn người ngồi vây chung một chỗ. Thương lượng sự tình, Lục Tiểu Thiên nói, Hầu ca, chúng ta làm sao? Là để thiên đế giúp chúng ta xử lý chứng minh nhân dân. Còn là mình đi làm. Tôn Ngộ Không đánh lái phi thuyền phía trên màn hình, chỉ thủ đô tinh, nói, Tiểu Thiên, ngươi nhìn, cái này thủ đô tinh cùng địa cầu không sai biệt lắm. Ta vừa tới tương lai thế giới thời điểm, cũng không có chứng minh nhân dân, không như cũ sống thật tốt. Về sau, ta còn đăng ký chim cánh cụt hào, nhập rất nhiều bầy. Ếch, Lục Tiểu Thiên im lặng, du lịch cách làm nói, để thiên đế giúp chúng ta xử lý chứng minh nhân dân. Quá đắt, một người 2 tỷ, ta nhìn, vẫn là chúng ta chính mình đi làm đi, lấy thực lực chúng ta. Không khó lắm, Lục Tiểu Thiên dùng ngón tay gõ cái bàn, nói, theo vạn giới Internet hóa phân, chúng ta thế giới là thất tinh thế giới, nơi này là cửu tinh thế giới, mà lại, cái thế giới này vô cùng to lớn, cũng vô cùng thần bí, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hắn ẩn ý là để thiên đế xử lý một tấm thẻ căn cước. Bộ dạng này so sánh ổn thỏa. Mọi người bất phân thắng bại, du lịch cách làm nói, đã mọi người ý kiến khác biệt, vậy liền bỏ phiếu quyết định đi. Được, Lục Tiểu Thiên đáp, bỏ phiếu về sau, chỉ cần Lục Tiểu Thiên cùng gái ngốc muốn cho thiên đế xử lý chứng minh nhân dân. Đương nhiên, gái ngốc ưa thích Lục Tiểu Thiên, nàng là ủng hộ vô điều kiện Lục Tiểu Thiên. Du lịch cách làm nói, 8-2, tốt. Chúng ta đều có ma huyễn điện thoại di động. Trước bay đến thủ đô tinh lại nói. Bay cửa khoang thuyền đã mở ra. Ta lão Tôn đi trước. Tôn Ngộ Không nói một câu. Đằng không mà lên. Hướng về cửa khoang bay đi. Lúc này, siêu phàm cùng nữ siêu phàm đã sớm bay về phía vũ trụ. Ngoài ra, Lôi Thần, Iron Man những thứ này Marvel thế giới cường giả cũng nhao nhao bay ra buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào vũ trụ, tự hành tiến về thủ đô tinh. Thủ đô tinh quan trắc vệ tinh phát hiện siêu phàm, Lôi Thần bọn họ những người này về sau, lộ ra kinh sợ, không biết mà cường đại võ tu sĩ. Trời ạ, đây là nơi nào đến cường đại võ tu sĩ? Ngươi nhìn, cái kia mặc áo choàng võ tu sĩ vậy mà đạt tới á tốc độ ánh sáng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên bản, thủ đô tinh người còn muốn dùng tinh cầu cấp phòng ngự vũ khí chặn đánh siêu phàm. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy siêu phàm tốc độ phi hành về sau, nhất thời thì hơi thở ý nghĩ trong lòng. Cường đại như thế võ tu sĩ, phổ thông vũ khí căn bản đánh không trúng. Lúc này, thủ đô tinh các đại thế lực đều đang thương lượng đối sách. Một số phái cấp tiến muốn diệt giết không biết võ tu sĩ. Một số trí giả làm theo nghĩ đến thu phục những thứ này cường đại võ tu sĩ. Dương An ngồi tại trên phi thuyền, nhìn lấy mọi người bay về phía thủ đô tinh, thầm nghĩ, chẳng diện này có chút loạn a. Ba ngày sau đó, Phong Thái thuận lợi giải quyết chứng minh nhân dân vấn đề. Trong lúc đó, Dương An đến thủ đô tinh du ngoạn một phen. Đồng thời, Dương An cũng kiến thức đến đủ loại thủ đoạn. Đều đại thế giới các tinh anh đều dùng chính mình phương thức dung nhập phương thế giới này. Mở ra thuộc về mình mạo hiểm hành trình. Ngày này, Dương An đang chuẩn bị rời đi thủ đô tinh, đi giới ngoại ngân hà lúc, lại ngoài ý muốn đụng phải tinh tế thế giới vận mệnh chi tử Lâm Tây Tác. Dương An đi đến Lâm Tây Tác bên người, lộ ra vẻ tươi cười. Chào hỏi, Lâm Tây Tác, làm sao ngươi biết tên của ta? Lâm Tây Tác sắc mặt bình tĩnh, trong lòng trần chờ, đồng thời, duy lòng cảnh giác. Hắn gặp Dương An mặc lấy kỳ dị, ở trong lòng hỏi thăm Khổng Tước. Có cái này thông tin cá nhân sao? Không có, Khổng Tước nói. Bất quá, người này mặc quần áo vô cùng cổ lão, tựa như là trên địa cầu vài ngàn năm trước phục sức. Lâm Tây Tác âm thầm hỏi nói, cổ lão võ tu sĩ, tư liệu không đủ. Khổng Tước nói một câu, không nói chuyện. Lâm Tây Tác nhìn lấy Dương An, gặp hắn tóc cùng con mắt cùng hắn một tướng. Đều là tóc đen, mắt đen, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương An nhìn xem bên cạnh tiểu cô nương, lại nhìn xem cái kia còn sót lại người máy. Sau đó, ánh mắt rơi xuống cảng khẩu tinh tế du thuyền, nói, ta muốn lên thuyền đi giới ngoại ngân hà. Không đi, Johan quả quyết nói, hắn nghĩ, giới ngoại ngân hà nguy hiểm vô cùng, đến đó không là muốn chết sao? Dương An bình tĩnh nói, Lâm Tây Tác, ta có thể nhìn ra, ngươi không cam lòng bình thường, về sau, khẳng định sẽ đi giới ngoại ngân hà mạo hiểm, đúng không? Lâm Tây Tác nghe qua giới ngoại ngân hà sự tình, đối với giới ngoại ngân hà, hắn cũng vô cùng hướng tới, hắn cũng nghĩ qua đi giới ngoại ngân hà mạo hiểm, chỉ là, trước mắt còn không có đủ điều kiện. Lâm Tây Tác phản hỏi nói, ngươi cùng những kỳ dị đó võ tu sĩ là cùng một chỗ. Các ngươi đến từ không biết thời không? Đúng, Dương An nói, bởi vì mỗi cái thế giới người tới thủ đô tinh, để thủ đô tinh dẫn phát một trận động đất. Đồng thời, thủ đô tinh mọi người cũng theo đều đại thế giới các tinh anh miệng bên trong biết được một số gì. Thế giới tin tức, Lâm Tây Tác cấp tốc suy nghĩ. Những thứ này đến từ không biết thời không người vô cùng kỳ quái. Có ít người giống như đến từ vô cùng cổ lão địa cầu. Có ít người thì đến chỗ không biết thời không. Còn có một số người phảng phất theo động mạn điện ảnh bên trong nhảy ra. Bây giờ, các đại thế lực đều tại tuyển nhận không biết thời không người. Muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được càng nhiều tin tức. Một lát sau, Lâm Tây Tác mỉm cười nói, để ngươi lên thuyền, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi cần thanh toán một số luyện kim. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thanh toán một số không biết thời không bảo vật, vậy thì càng tốt. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, điểm này, rất lợi hại, phù hợp Lâm Tây Tác tính cách a. Ta nhớ được, ngươi tại thôn đắm thuyền thời điểm, thì dám len lén lẻn vào nhà trưởng thôn. cùng thôn trưởng giao dịch cực phẩm sợi nấm chân khuẩn. Ưm, Lâm Tây Tác trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Dương An liền loại này bí ẩn sự tình đều biết. Johan nhìn thấy Lâm Tây Tác chấn kinh bộ dáng, nói, Sizo, cái này không có cái gì. Ta nghe nói, cường đại võ tu sĩ, tinh thần lực cực mạnh, có thể tùy tiện dùng tinh thần lực xâm lấn nhân loại đại não. Cũng theo trong đại não lấy được lấy tin tức. Ách, Lâm Tây Tác cảm giác ác hàn, vô ý thức lui một bộ. Dương An cười nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý nhìn trộm ngươi tư ẩn. Lâm Tây Tác khóe miệng co quắp rút, lặng im không nói. Dương An lại nói, ngươi không phải muốn chỗ tốt sao? Ta có thể dạy ngươi phương pháp tu hành. Nếu như ngươi có thể đem ta đưa đến giới ngoại ngân hà, ta còn có thể miễn phí giúp ngươi giải quyết thôi hóa dược tề hậu di chứng. Lâm Tây Tác nghe vậy, quả quyết nói, được, ngươi có thể lên thuyền. Sau đó, hắn lại hướng Johan nhìn một chút, gặp Johan khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ, người này phi thường cường đại, nếu như có thể từ trên người hắn học được một chút đồ vật, thì không lỗ, mà lại, hắn chả có thể giải quyết thôi hóa dược tề hậu di chứng. Dương An theo Lâm Tây Tác phía trên phi, thuyền về sau, nhìn một chút mỹ nhân ngư, tùy ý hỏi nói, Lâm Tây Tác, các người chạm tiếp theo mục đích là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.